Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 105 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chiến thần Côn Luân nhịn không được hít một hơi. Đột nhiên tôi nhớ ra, nhỏ họ Thiên chúng tôi từng có một bé gái, vừa mới sinh ra đã mất tích, đến nay vẫn chưa tìm được. Nếu như là cô ấy còn sống, có lẽ đã khoảng 23, 24 tuổi rồi. Trong lòng của lão tổ đột nhiên khẽ nảy lên, ý của chiến thần Côn Luân là Tự Lam Kiết có thể là đời sau của ông ta. Ôi trời ơi, khả năng này quả thật là quá sốc, tin tức này quả thật là quá nóng. Lão tổ vội vàng cung kính nói, chiến thần Côn Luân yên tâm, dù tôi có phải nhảy vào biển sông biển lửa cũng sẽ điều tra rõ ràng thân thế của đối phương. Chiến thần Côn Luân nói, được, tôi sẽ cho phép người đi điều tra. Hiện giờ lập tức gửi hết tất cả những tư liệu về cô ấy tới cho tôi. Tôi rõ rồi, lão tổ vội vàng gật đầu. Đúng rồi, chiến thần Côn Luân, gia tộc thượng quan của chúng tôi bị đuộc đưa ra 100 người đi phục dịch. Chiến thần Côn Luân nói, chờ sóng gió qua, tôi sẽ đưa họ trở về. Lão tổ lại hỏi tiếp, còn nữa, cơ thể của tôi bị trúng một loại cổ độc, không còn sống được bao lâu nữa, mong chiến thần Côn Luân ra tay giúp đỡ. Chiến thần Côn Luân cực kỳ không kiên nhẫn nói, tới đảo thần của tôi một chuyến đi, nó không chừng vẫn có thể cứu được. Hiện giờ lập tức gửi tài liệu của Tử Lam Kiếp tới cho tôi. Vâng, tắt điện thoại, một lúc lâu sau tâm trạng của lão tổ vẫn không thể bình tĩnh lại. Ông ta không thể nào ngờ tới Tử Lam Kiếp là đời sau của chiến thần. Nếu Tử Lam Kiết thật sự trở về nhà họ Thiên rồi, lợi dụng sức mạnh của nhà họ Thiên để đối phó với gia tộc Thượng Quan. Vì vậy, gia tộc Thượng Quan sẽ sụp đổ trong giây lát. Gia tộc là Hoàng Thất, mà nhà họ Thiên lại là chuẩn Hoàng Tộc. Tổ tông của họ đã từng là người đứng cao nhất. Hiện giờ còn có chiến thần Côn Luân nắm quyền. Gia tộc Thượng Quan ở trước mặt họ, chẳng là cái đinh gì cả. Chỉ mong là ông ta nghĩ nhiều thôi. Phía bên này, Diêu Huyền Tần và Độc Lang đang ngồi trên xe tới. Mã Trang là quê của đại đội trưởng Mã. Hai người họ muốn đích thân tới tang lễ của đại đội trưởng Mã cũng là vì thanh danh của anh ta. Đại đội trưởng Mã không phải là đào binh, là một chiến sĩ vinh quang. Nửa đường, Độc Lang đột nhiên giảm tốc độ. Anh có để ý không? Hình như chúng ta đang bị theo dõi. Diêu Huyền Tần gật đầu. Tính sơ sơ thì có ít nhất khoảng 5-6 chiếc xe. Giờ chúng ta thì phải làm sao? Có cần giải quyết bọn họ trước không? Diệp Huyền Tần lắc đầu nói, tiếp tục lái xe đi, đừng bứt dây động rừng. Đối phương có khả năng là sát thủ của tập đoàn Thiên Sát. Đây là đường cao tốc, đối phương đang ở trong xe, hơn nữa còn là phân tán ra. Chúng ta không có cách nào để tiêu diệt cả đám bọn họ. Ngộ nhớ tin tức tôi không bị tàn phế, bị lộ ra bên ngoài, sẽ tới tai của ông chủ Thiên Sát. Bảo người của cậu đến Mã Trang mai phục trước đi, tới nơi rồi sẽ bắt tất cả bọn họ. Rõ rồi. Độc Lăng lập tức gọi điện thoại cho thủ hạ, sắp xếp xong xuôi rồi tiếp tục lái xe. Kỳ lạ là suốt dọc đường đối phương cũng không hề công kích bọn họ. Diệp Huyền Tần và Độc Lăng thuận lợi đi tới thôn Chu Gia. Vừa tới cửa thôn, bọn họ đã chú ý tới một đám tang. Hai người dừng xe lại, đi bộ về phía trước. Quả nhiên, đây là tang lễ của đại đội trưởng Mã. Tang lễ đơn giản ở trong một ngôi nhà rách nát, điều kiện gia đình của đại đội trưởng không phải là khó khăn bình thường. Dưới linh cữu của đại đội trưởng Mã, người nhà đều khóc lóc vô cùng thương tâm. Bao nhiêu năm qua, đại đội trưởng Mã sống cùng với người mẹ già hơn 80 tuổi. Người vợ trẻ tuổi tên là Phương Ngọc cùng với một đứa con gái đang học tiểu học. Lễ tang thật sự quá hiu quạnh, cơ bản không hề có họ hàng hay bạn bè tới viếng. Có lẽ là bởi vì thân phận đảo binh của đại đội trưởng Mã. Ôi, Diệp Huyền Tần và Độc Lăng thở dài một hơi, trong lòng vô cùng áy náy, cảm thấy họ có lỗi với đại đội trưởng Mã. Hai người đang định tiến vào sân hương, không ngờ hai chiếc xe bất ngờ lao tới, vây kín lít linh đường. Một chiếc xe chạy thẳng tới cửa linh đường, một người bụng phệ, đeo dây chuyền và đồng hồ vàng đi xuống. Anh ta giơ ngón chân, đá bay vòng hoa ở cửa, sải bước đi vào cửa nói. Người nhà lão Mã, đừng khóc nữa, ông đây nghe thấy mà khó chịu. Người của đại đội trưởng Mã trông thấy người đến xong thì mặt anh ấy đều trắng bệch.